Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 10, chiêu hồn. Chiêu hồn nghe vậy, Lâm Thịnh sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh, cứ như vậy chăm chú nhìn Ti Tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Ngược lại là bên kia Kỳ Việt cũng đi theo cười lạnh một tiếng. Lâm tiên sinh lá gan thật to lớn. Ngươi tốt nhất cầu nguyện sau lưng ngươi người kia có thể bảo trụ ngươi. Không phải, nói đến đây, Lâm Thịnh không khỏi ánh mắt biến đổi, nhìn xem Ti Tĩnh tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ là cười khẩy. Ti tiểu thư đối với mình tựa hồ rất có lòng tin. Ngươi thật sự là thanh xuất Vu Lam. Cũng không biết có nghe hay không qua nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Ti Tĩnh tiến lên một bước, vẻ mặt thành thật, ta chỉ nghe nói qua Tà Bất Thắng Chính. Kỳ Việt không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Mặc dù nàng sư muội lời này có chút đần độn, bất quá đạo lý vẫn là đạo lý này, người cũng nên có lòng tin nha. Hừ, Lâm Thịnh lạnh lùng lườm nàng mắt, liền xoay người ra phòng thẩm vấn. Ti Tĩnh mới sẽ không đối loại tiểu nhân này hạ cái gì hắc thủ. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, nàng nhất định phải làm cho Lâm Thịnh mình đi tự thú. Không bao lâu cảnh sát liền góp nhặt nàng vân tay, bảo là muốn cùng cái kia chùy thủ bên trên vân tay làm so sánh. Kỳ Việt nói, nơi này mọi thứ đều giảng cứu chứng cứ, không có chứng cứ là không thể định tội. Ti Tĩnh tại cái kia không biết ngồi bao lâu, thẳng đến phòng thẩm vấn cửa lần nữa bị đẩy ra. Một nữ cảnh sát vừa đi tiến đến xem nàng nói, vừa mới trải qua pháp y sơ bộ giám định, người chết vết thương chiều sâu cùng vị trí phương hướng không hề giống hắn giết. Bất quá ngươi vẫn có hiểm nghi, hậu kỳ chúng ta sẽ tiếp tục điều tra. Ngươi nhất định phải tùy thời tùy chỗ tiếp nhận cảnh sát đưa tin. Theo cửa bị đẩy ra, đằng sau cũng theo đó xuất hiện mấy thân ảnh. Cầm đầu nam nhân thân hình cao lớn, một bộ tây trang màu đen đem hắn vốn là lạnh lẽo cứng rắn hình dáng phụ trợ càng thêm lập thể. Đường Đình đến thời điểm liền thấy phòng thẩm vấn bên trong ngồi một cái tiểu cô nương. Nàng tinh thần không sai, mắt sáng ngời có thần, trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn phá lệ trấn định. Hắn cảm thấy tiểu cô nương này có thể là căn bản không biết cái gì làm ngồi tù. Đường tiên sinh, Ti Tĩnh nhìn người tới không khỏi nháy mắt mấy cái, tựa hồ không nghĩ tới hắn đến nhanh như vậy. Cái này vụ án chúng ta sẽ xâm nhập điều tra, mặc dù Ti tiểu thư không có động cơ phạm tội cùng trực tiếp chứng cứ, nhưng hậu kỳ nếu có tình huống khác kia nàng vẫn là cần muốn đi qua tiếp nhận điều tra. Đây là tất yếu chương trình, cùng theo vào cái kia phó cục trưởng vẫn như cũ một bộ nói nghiêm túc. Đường Đình không nói gì, đằng sau một cái trung niên luật sư lại là tiến lên một bước nắm chặt phó cục trưởng tay cười dưới. Đây là tự nhiên, nếu có cái khác chứng cứ chúng ta cũng nhất định sẽ đưa ra, dứt lời. Cái kia mặt chữ quốc phó cục trưởng cũng là cười gật gật đầu, nhưng vẫn như cũ nhịn không được nhìn nhiều mắt nam nhân phía trước. Cái này vương luật sư thế nhưng là trong nước hình sự phương diện người đứng đầu, nghe nói đã sớm không tiếp vụ án, có người mở 5 triệu đều không có mời động đến hắn. Vừa mới dĩ nhiên đối người đàn ông này như thế cung kính, nhưng hắn làm sao chưa nghe nói qua vốn là có cái còn trẻ như vậy, xí nghiệp ra. Đi lên trước, Đường Đình quét mắt còn một mực ngồi ở kia tiểu cô nương, không khỏi đưa tay nhìn xuống đồng hồ, thanh âm trầm thấp, thời gian của ta rất đáng tiền, Đường tiểu thư chuẩn bị làm sao còn. Dứt lời, một bên Kỳ Việt không khỏi sắc mặt biến hóa, mẹ, cái này họ Đường dĩ nhiên đùa giỡn sư muội hắn, Ngược lại là Ti Tĩnh vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn nói. Kia Đường tiên sinh, về sau nếu như hữu dụng đến tại hạ địa phương cứ việc nói. Kỳ Việt, ngoặc kép, còn tốt nhà hắn sư muội y kiêu thấp. Tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Thanh tịnh trong mắt cũng tất cả đều là nghiêm túc. Đường Đình cười dưới, không nói gì, liền xoay người đi ra ngoài. Ti Tĩnh cũng lập tức đi theo. Kỳ thật nàng cũng không thích đợi tại cục cảnh sát, kìm nén đến hoảng, khó được nhìn thấy nhà mình lão bản cười. Đằng sau Lý La không khỏi nhìn nhiều mắt cái kia Ti Tĩnh. Chỉ thấy đối phương kiều kiều tiểu tiểu đi theo nhà mình lão bản sau lưng. Tâm tình của hắn có chút quái dị. Còn tốt, nhà hắn lão bản hẳn là sẽ không thích loại này lorry khoản. Cục cảnh sát bên ngoài Lâm Thịnh đang chuẩn bị đi, nhìn thấy Ti Tĩnh đi theo một cái nam nhân ra, lập tức tiến lên một bước ngăn lại mấy người đường đi. Ánh mắt khinh thường tại trên người mấy người quét lượng một vòng, lạnh giọng cười một tiếng, Ti tiểu thư tốc độ rất nhanh, khó trách như vậy có tự tin. Lâm Thịnh đương nhiên chú ý tới Đường Đình. Người này khí chàng dù đủ, nhưng vốn là bên trong con em nhà giàu hắn cơ bản đều nhất thanh nhị sở. Mà lại tuổi trẻ xí nghiệp ra bên trong cũng chưa bao giờ thấy qua người này. Xem xét chính là loại kia cố làm ra vẻ người. Bất quá Đường Đình nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Liền từ vừa đi, ngược lại là Lý La nhìn xem Lâm Thịnh lắc đầu. Người này thảm rồi. Nhà hắn lão bản vừa mới rõ ràng là không cao hứng, thấy đối phương không nhìn thẳng hắn lên xe, Lâm Thịnh tức hổn hển nơi nới lỏng cà vạt. Chỉ là khi nhìn xem trong bóng tối chiếc kia dần dần từng bước đi đến cỗ xe lúc, nhìn thấy chiếc xe kia tiêu chí, hắn lập tức liền biến sắc, ánh mắt cũng càng ngày càng tĩnh mịch. Phải biết có chút xe cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Ngồi trên xe, cho dù bên ngoài đêm dài lộ nặng, nhưng Đường Đình vẫn không có nửa phần buồn ngủ. Tựa ở chỗ ngồi phía sau, không khỏi tùy ý mắt nhìn một bên người. Thanh âm thanh đạm, Đường tiểu thư chấn định như thế, như có giải quyết chi pháp. Dứt lời, lái xe phía trước Lý La lại là một mặt quái dị. Nhà hắn lão bản lúc nào nói chuyện trở nên như thế vẻ nho nhã. Tự nhiên là có, Ti Tĩnh nói xong lại nghiêm túc nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm tối. Thanh âm chát chúa, Lâm Thịnh đơn giản chính là muốn đoạt đến Phương lão tiên sinh công ty. Nhưng Phương lão tiên sinh sau khi chết hết thảy tài sản hẳn là trong tay Phương tiểu thư. Ta chuẩn bị tại Phương lão tiên sinh sau khi chết ngày thứ bảy chiêu hồn. Để hắn hướng Phương tiểu thư vạch trần Lâm Thịnh kia tội ác. Cứ như vậy, hắn khẳng định liền không chiếm được bất cứ thứ gì. Nói đến đây, Ti Tĩnh lại nhẹ hừ một tiếng. Bất quá người này quá xấu. Ta đến dọa một chút hắn, không phải hắn nhất định không chịu đi tự thú, thường nhân đều sợ gặp quỷ. Tại chết cùng ngồi tù ở giữa, Ti Tĩnh cảm thấy là người đều sẽ nghĩ trước còn sống. Lúc đầu trong đêm liền yên tĩnh, nàng những lời này ngược lại để trước mặt Lý La có chút quái dị. Hắn đi theo lão bản những năm này gặp qua chưa thấy qua cơ bản đều gặp được. Những cái được gọi là đại sư phó làm không được, một cái tiểu cô nương có bản sự này. Nghe vậy, Đường Đình ngược lại không nói chuyện, chỉ là quay đầu, quét lấy một bên cái kia lớn chừng bàn tay mặt người. Không biết nghĩ đến cái gì, Ti Tĩnh lại xoay người nhìn về phía hắn nói, lần trước quên đi, một người sẽ không vô duyên vô cớ trường kỳ mất ngủ. Đường tiên sinh không nếu như để cho ta cho ngươi tay cầm mạch, ta mới có thể hiểu rõ ngươi tình huống cụ thể. Nàng thanh âm chát chúa, thanh tịnh con ngươi phá lệ nghiêm túc. Đường Đình rủ xuống mắt, tùy ý vươn tay đưa cho nàng. Ti Tĩnh giữ chặt hắn cánh tay, duỗi ra ba ngón đặt ở hắn cổ tay ở giữa. Kiểu lông mày dần dần nhíu lại, nàng đầu ngón tay hơi lạnh, tay nhỏ tiểu nhân, thủ đoạn cũng tinh tế gầy yếu. Cúi đầu còn có thể thấy được nàng ngạo nghễ ưỡn lên lông mi. Đường Đình không nói gì, sâu không thấy đáy trong mắt vẫn không có cái khác cảm xúc. Bên trong buồng xe bầu không khí tựa như cứ như vậy ngưng kết lên. Thật lâu, Ti Tĩnh mới chậm rãi nói, Đường tiên sinh nóng tính tràn đầy, thận khí quá đủ dẫn đến dương thịnh âm hư. Ngài hẳn là uống nhiều trà lạnh tiêu hỏa, mà lại, ta không sao. Đường Đình đột nhiên thu tay lại, ngay cả âm thanh đều trở nên lạnh lùng. Ngồi trước Kỳ Việt kém chút không có bật cười. Người có tiền như vậy chẳng lẽ sẽ không tìm nữ nhân sao? Lái xe Lý La cũng là phi thường bội phục Ti Tĩnh lá gan. Khó trách trước đó những bác sĩ kia đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn liền nói lão bản cần tìm nữ nhân, không phải sớm muộn biệt xuất bệnh. Cảm giác hắn có thể xảy ra tức giận. Ti Tĩnh cũng không nói gì thêm. Không khí trong buồng xe lập tức trở nên quỷ dị. Thẳng đến xe dừng ở cửa tiệm, chờ Ti Tĩnh sau khi xuống xe, rốt cục nhịn không được xông người ở bên trong nói, thật xin lỗi, ta có phải là nói sai cái gì rồi? Kỳ Việt, ngoặc kép, đạo lý đối nhân xử thế phương diện, nhà hắn sư muội chính là thằng ngu. Ngoài cửa sổ còn góp lấy một chương ngây thơ vô tội khuôn mặt nhỏ. Đường Đình quay cửa xe xuống, nghiêng đầu nhìn nàng mắt, không có, nói xong, xe trực tiếp liền lái đi. Ti Tĩnh một mặt vô tội, ngược lại là Kỳ Việt một bên đánh điện thoại di động chỉ riêng đi một bên mở cửa, trong miệng còn muốn một bên nhắc tới, người ngốc nha, người ta có tiền như vậy đều không có đi tìm nữ nhân, bên trong khẳng định có khó khăn khó nói. Dứt lời, Ti Tĩnh vừa đi theo hắn đi vào, một bên không hiểu hỏi, bí mật khó nói. Nói đến đây, Kỳ Việt đột nhiên vừa mở đèn, thần bí hề hề góp qua đầu nói, khẳng định nhưng là không được, không phải tại sao không đi tìm nữ nhân. Nhìn xem nhà hắn sư huynh lại đi trong phòng bếp tìm ăn. Ti Tĩnh vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không thể nào, nàng vừa mới bắt mạch thời điểm cũng không có phát hiện vấn đề này. Vẫn là nàng nhìn lầm rồi. Lúc này đã là 3 giờ sáng. Kỳ Việt lại nấu một nồi mặt. Ti Tĩnh cũng có chút đói bụng. Cả ngày hôm nay trải qua sự tình thật sự là quá nhiều. Bởi vì người sau khi chết muốn 7 ngày sau mới có thể ngưng tụ thành hồn thể. Oán niệm sâu liền sẽ trực tiếp biến thành quỷ. Bình thường đều là trực tiếp đi đầu thai. Cho nên Ti Tĩnh chỉ có thể ở ngày thứ 7 giờ hợi trong lúc đó chiêu hồn. Nếu không liền cơ hội gì cũng không có. Ngày thứ 2 Vương Kim Tuyền tới qua, hiển nhiên cũng biết Phương gia sự tình, chỉ nói là có cần phải giúp một tay liền trực tiếp nói. Nhìn thấy hắn bốc lên đắc tội Lâm Thị nguy hiểm đến giúp mình, Ti Tĩnh vẫn cảm thấy cái này người vẫn là có thể kết giao. Bất quá nên đến trước sau sẽ tới, trong tiệm buổi chiều sinh ý đặc biệt tốt, có lẽ là thanh danh truyền ra. Một số người đều sẽ đặc biệt chạy tới tìm nàng đoán mệnh. Phần lớn đều là tính tài vận cùng nhân duyên. Bất quá đổi vận thế tiền đồ Ti Tĩnh cũng sẽ không tiếp. Loại này đối chính nàng cũng không tốt. Tận tới đêm khuya 9 giờ những nhân tài này toàn lộ hàng. Kỳ Việt đang chuẩn bị đóng cửa lại. Tối như mực đường đi một bên lại đột nhiên đi tới một người mặc màu đỏ váy phụ nữ mang thai. Nàng bụng tối thiểu có 7-8 tháng, đi tựa hồ rất gian nan. Kỳ Việt lập tức hảo tâm tiến lên giúp đỡ nàng một thanh. Nhưng trong chốc lát, Lập tức thần sắc lập tức trở nên hơi quái dị. Phụ nữ mang thai một bên nghiêng đầu đối với hắn cười cười. Cảm ơn ngươi, Ti Tĩnh mới từ trong tủ lạnh kia một cái ngọt ống. Chuẩn bị vụng trộm ăn. Nhưng từ trong khe cửa lại nhìn thấy Kỳ Việt đang cùng một cái phụ nữ mang thai nói gì đó. Tưởng rằng khách nhân, Ti Tĩnh lập tức đem ngọt ống đắp kỹ. Lau lau miệng liền đi ra ngoài. Bên ngoài đường đi gió lạnh phơ phất, thấm người cốt tủy. Trong ngày thường lúc này con muỗi sớm liền liên miên xuất hiện. Mà lúc này trong tiệm một con muỗi cũng không có. Toàn bộ cửa hàng bao quát một lối đi đều ân tĩnh vượt quá bình thường. Ha ha ha, không biết đại tỷ muốn tính là gì. Kỳ Việt đỉnh đầu bốc lên mồ hôi cười hắc hắc, muốn đem lấy tay về. Nhưng cánh tay lại bị đối phương một mực vịn. Bên ngoài tối om một mảnh, mảy may ánh trăng cũng không thấy. Phụ nữ mang thai đứng tại cửa ra vào, có lẽ là nhìn thấy Ti Tĩnh từ bên trong ra, chậm rãi nhếch miệng cười một tiếng. Ta muốn coi bói, hết chương.